Chương 176 Hoàng Nhuế tức đến không nói nên lời, ông nội ngồi trong xe lăn mở lời, kệ thôi đi, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa nó bắn ở trang viên riêng của mình ở ngoại ô Bắc Kinh, ảnh hưởng không lớn, ít người biết, không có gì đáng nói. Ông lại nhìn Tạ Phản, ê nhưng con cũng vậy, tặng gì không tặng, pháo hoa là thứ thoáng chốc là hết, không giữ lại được, chi bằng con tặng cô ấy cái gì đó giữ được giá trị. Dù là tặng một cái túi xách như mấy đại gia nhà giàu mới nổi cũng được, không phải người ta nói túi xách chữa bách bệnh sao? Đó là đối với người khác, đối với cô ấy thì vô dụng. 5 năm trước con đã tặng cô ấy túi xách rồi, giá một cái túi đủ để cô ấy mua một căn nhà không dưới 100 mét vuông trong vành đai 5. Nhưng cô ấy không nhận, ngay cả gói còn không tháo, lúc chia tay còn nguyên vẹn gửi trả lại cho con. Trong mắt Tạ Phản hiện lên nụ cười tự giễu, kia cô ấy đã không cần những thứ đó, con chỉ có thể tặng cô ấy những thứ cô ấy không thể trả lại được. Nói như vậy, cô gái mà con thích quả thực không giống người thường. Lão Tạ càng ngày càng thấu hiểu tại sao đứa cháu trai này lại thích Tô Y Mang, vì ông đã nói rồi, mắt nhìn của con sẽ không tồi đâu. Ba. Hoàng Nhuế thấy kinh ngạc, vậy ba không thể chiều nó như vậy. Vậy ba phải mắng nó một trận thật nặng, tốt nhất là mắng cho nó tỉnh ra. Lão Tạ cười không chút để tâm, vì ông thấy hai đứa nghĩ chuyện quá nghiêm trọng rồi. Không phải chỉ là bắn một màn pháo hoa, tặng một căn tứ hợp viện thôi sao? Giống như nó nói đó, đó đều là tài sản của nó có quyền xử lý. Hơn nữa tôi còn nghe nói Tạ Phản trước đây rất có lỗi với cô gái đó. Cứ coi như là bồi thường cho cô ấy đi. Chỉ là một căn tứ hợp viện thôi, nhà ta có rất nhiều, dù có tặng thêm cho cô ấy một căn nữa cũng không sao. Hoàng Nhuế lại không nghĩ vậy, ê ba, lời này không đúng rồi. Tô Y Ma ngay từ đầu không nên mơ tưởng trèo cao Tạ Phản, hai đứa nó chia tay là điều tất yếu, không thể trách ai được. Mẹ có phải đã hiểu lầm rồi không? Tạ Phản dựa lưng vào ghế, tay nghịch chiếc bật lửa Tô Y Mang tặng anh, hề là con theo đuổi cô ấy, lúc chia tay là con bị đá, dù nhìn thế nào đi nữa, người trèo cao nên là con mới đúng. Tạ Hồng Chấn vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở lời, con nhất định phải ở bên nó à? Vâng, nhất định phải là cô ấy. Tạ Phản lên cơn thèm thuốc, trước đây anh cũng hút. Nhưng không dữ dội như bây giờ. Kể từ khi Tô Y Mang im hơi lặng tiếng biến mất khỏi bên cạnh anh, thói quen sinh hoạt của anh trở nên không lành mạnh. 5 năm cứ thế trôi qua, còn sống, không chết, là tốt rồi. Ông nội, cũng muộn rồi, ông nên nghỉ ngơi sớm, nếu không có chuyện gì thì con xin phép đi trước. Tạ Phản chỉnh lại tấm chăn lông phủ trên chân ông nội, đứng dậy. Ngày có thời gian con sẽ đến thăm ông. Đi đi, lái xe chậm thôi. Vâng. Tạ Phản lấy gói thuốc lá Ly Quân Phu Chung Sinh trên bàn, rút ra một điếu ngậm vào miệng, ném nửa hộp còn lại về chỗ cũ, khi đi ra ngoài anh cúi đầu châm lửa. Tạ Lập Bang đợi cháu trai đi xa, quay đầu lại, hai đứa nếu không có chuyện gì thì cũng đi đi. Hoàng Nhuế không đi, ê ba. Ba không thể cứ chiều nó như vậy. Cơ nghiệp mấy đời nhà ta trên chiến trường dùng mạng đổi lấy, không thể cứ để nó phá hỏng như thế. Nó phá hỏng cái gì? Tạ Lập Bang không đồng tình, kể nó không đi theo kế hoạch của hai đứa, nhưng hai đứa nhìn xem nó bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Giá trị mà một người có thể cung cấp cho xã hội là rất nhiều mặt, một doanh nhân thành đạt đối với đất nước cũng rất quan trọng. Hai đứa cứ luôn bất mãn với nó, nhưng tôi thấy nó rất tốt, mỗi bước nó đi đều có giá trị. Ba quá nuông chiều nó rồi. Hôm nay Hoàng Nhuế đến đây là muốn lão Tạ giúp dạy dỗ Tạ Phản, là chuyện cũ không nhắc nữa, chúng ta nói về sau này. Bất kể hiện tại nó có thân phận gì, nó cũng không thể ở bên cô gái họ Tô kia. Ba biết rõ lợi hại trong đó. Chỉ có cưới Dĩnh Tây, đối với nó mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi không phản đối. Nhưng Tạ Phản năm nay mới 24 tuổi, còn nhỏ mà, hai đứa vội cái gì. Cho nên chuyện đính hôn giữa nó và Vĩnh Tây cứ tạm gác lại đã, đợi 2-3 năm, 3-4 năm nữa nói cũng không muộn. Ba. Thôi đi. Tạ Lập Bang không muốn nghe những lời vòng vo nữa, thì hai đứa hãy suy nghĩ kỹ đi. 5 năm trước hai đứa ép cô bé họ Tô kia rời đi, cắt đứt liên lạc giữa nó và Tạ Phản. Để thoát khỏi sự kiểm soát của hai đứa, đạt được mục đích bỏ chính theo thương, nó đã làm những gì? Hoàng Nhuế không nói nên lời, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Hai đứa không dám nhắc đến, không dám hồi tưởng. Thật ra tôi cũng vậy. Tạ Lập Bang thở dài sâu sắc, kể nếu hai đứa không muốn thấy nó làm ra những chuyện thảm khốc như vậy nữa, tốt nhất đừng ép nó quá chặt. Nếu không, bi kịch 5 năm trước có thể sẽ lại xảy ra một lần nữa. Không đâu. Tạ Hồng Chấn uống một ly trà, đặt ly trà xuống, lấy áo vest khoác trên lưng ghế mặc vào, chuẩn bị cáo từ. Ê ba, ba yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để chuyện 5 năm trước tái diễn. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.